Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1344, không nên đánh giá thấp hắn. Lục Trọng Lâu xác định ở nơi này cây khổng lồ đội ngũ vận lương bên trong. Nhất định có Từ Tích an bài tai mắt. Chính hắn vậy suy tính qua. Nếu như Từ Tích người muốn đối hắn ra tay, phương thức tốt nhất là cái gì? Mà ở một chi đội ngũ như vậy bên trong, trừ bảo vệ hắn đình úy cửa ra, hắn cơ hồ đều chưa quen. Cho nên căn bản không thể nào suy đoán. Nơi này trừ hắn hộ vệ ra mỗi một người, đều có thể ở hắn không chú ý thời điểm cho hắn tạo thành uy hiếp. Đội ngũ đi một ngày, Lục Trọng Lâu cũng muốn một ngày. Lại đến lúc trời tối đội ngũ dừng lại hạ trại, hắn lúc này mới đem suy nghĩ đổi một cái. Xuống xe, thư giãn thân thể một chút, xa xa thấy Diệp Tiểu Thiên lại đang bố trí phòng vệ chuyện. Những chuyện này đối với Diệp Tiểu Thiên mà nói đã là quen việc dễ làm. Dựa theo trước cũng đã lập đội ngũ, thay phiên đang làm nhiệm vụ. Mắt thấy sắc trời đã sắp không thấy rõ người, Lục Trọng Lâu trong lòng như vậy kiềm chế một lần nữa xuất hiện. Cái loại này kiềm chế người bình thường rất khó hiểu, bởi vì người bình thường sẽ không đối mặt như vậy chuyện. Người biết có người muốn giết ngươi, hơn nữa ở nơi này ít ngày, nhưng không biết cụ thể là một ngày kia, không biết cụ thể là người nào, cũng không biết cụ thể là phương thức gì. Đi à, đại nhân. Diệp Tiểu Thiên hướng Lục Trọng Lâu vẫy vẫy tay. Lục Trọng Lâu đi tới hỏi. Đi làm gì? Diệp Tiểu Thiên nói. Đi ăn cơm à? Lục Trọng Lâu ngẩn ra. Lại đi cơm chùa. Diệp Tiểu Thiên đi tới Lục Trọng Lâu trước mặt, dùng một loại giọng rất nghiêm túc. Đại nhân, người nghĩ như vậy là không đúng. Ngươi là đội ngũ chúng ta chủ quan, cho nên vậy thì không gọi cơm chùa, mà là chăm sóc hạ tình. Lục Trọng Lâu. Ta không đi, ta cần thể diện, Diệp Tiểu Thiên nói. Đại nhân ngươi khó vì tình địa phương ở chỗ. Ngươi sợ ngày hôm qua thấy ngươi ăn bọn họ cơm những huynh đệ kia lại nhìn thấy ngươi. Có đúng hay không? Lục Trọng Lâu không nói lời nào. Diệp Tiểu Thiên nói. Đại nhân à, chúng ta đội ngũ này tổng kết nhưng có hơn 10.000 người à. Cần gì phải nhặt mấy người kia ăn? Lục Trọng Lâu kiên quyết lắc đầu. Diệp Tiểu Thiên xề gần nói, đại nhân ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, đại nhân ngươi tiết kiệm được khẩu phần lương thực, liền có thể cứu được mấy người. Lục Trọng Lâu, cái này, Diệp Tiểu Thiên, thiên bạn đại nhân đã từng nói, vị trí càng cao người liền phải cân nhắc càng nhiều, thành tựu chủ quan, không thể bởi vì là cân nhắc như vậy còn muốn mặt đi. Lục Trọng Lâu. Diệp Tiểu Thiên nói, chúng ta hạ trại địa phương cách đó không xa có điều sông. Ta xem dân phu các huynh đệ không thiếu đều đi bắt cá. Chúng ta nếu có thể cọ một lần cá ăn. Lục Trọng Lâu, đó là đi hỗ trợ. Làm sao có thể là cơm chùa đâu. Hắn xoay người hướng dân phu doanh bên kia đi tới. Diệp Tiểu Thiên cười một tiếng, bước nhanh hơn đi theo lên. Cùng lúc đó, ở một chiếc xe ngựa phía sau, hai cái dân dũng ăn mặc người tựa vào vậy giả vờ nói chuyện phiếm. Nhưng mà ánh mắt có phải hay không đi Lục Trọng Lâu và Diệp Tiểu Thiên bên kia liếc về. Gặp Lục Trọng Lâu bọn họ đi dân phu doanh bên kia đi qua. Hai người vậy xoay người rời đi. Không lâu sau, ở trong doanh trại, cái này hai cái dân phu trở lại bọn họ trong đội ngũ. Dân phu doanh cầm đầu người kia là Việt Châu Phủ Phủ Thừa Lang Quan. Tên là Cao Vũ, người này là Từ Tích thân tín, từng là Từ Tích cận vệ một trong, đến Việt Châu sau đó, cũng nhận được lên chức. Hắn lần này phụ trách chuyện chính là nhìn chăm chú Lục Trọng Lâu, tìm cơ hội đối với Lục Trọng Lâu ra tay. Vào giờ phút này, ở hắn trong lều, Ôn Cứu cũng ở đây. Vậy hai cái dân dũng sau khi đi vào, hướng bọn họ cúi người thi lễ. Cao Vũ liền hỏi hai người bọn họ tình huống gì. Hai người đó cầm thấy nói một lần sau đó. Cao Vũ liền không nhịn được thật thấp mắng một tiếng. Cái này Diệp Tiểu Thiên. Chẳng lẽ là cố ý. Cao Vũ nhìn về phía Ôn Cứu nói. Từ đầu vào Lương Châu địa giới bắt đầu. Cái này Diệp Tiểu Thiên liền mang theo Lục Trọng Lâu đi loạn. mỗi một bữa ăn đều không ăn cho bọn họ đưa qua cơm, mà là đến các nơi đi cơm chùa ăn. Hơn nữa không có quy luật, không biết bọn họ sẽ tùy ý đi tới địa phương nào. Ôn Cứu cau mày, hắn ban đầu liền cảm thấy cái này Diệp Tiểu Thiên tuyệt đối không phải biểu hiện ra cái dáng vẻ kia. Đình úy phủ bách bạn, tại sao có thể là cái không có chút nào lòng dạ người? Từ đầu vào Lương Châu địa giới hắn liền mang theo Lục Trọng Lâu đi khắp nơi cơm chùa ăn. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Cao Vũ nói, đại nhân ngươi trước phái người đưa tới thuốc, bây giờ tìm không tới cơ hội ra tay. Ôn Cứu hỏi, nước đâu? Cao Vũ trả lời, nước cũng không cần chúng ta người nơi này cho, đều là đình úy cửa đi lấy nước. Hơn nữa đều phải nấu sôi mới biết uống. Đình úy phủ người phòng bị xâm nghiêm, bọn họ thức ăn và dùng nước đều có người trông chừng nghiêm mật. Ôn Cứu chậm rãi khạc ra một hơi, cái này Diệp Tiểu Thiên nhìn như là cái không có chút nào kinh nghiệm lại cà nhõng ra hòa, hiện tại phân tích một tí mới biết người này tâm tư lại như vậy mịn. Lục Trọng Lâu cũng không phải là một đèn cạn dầu, hắn lại có thể liền theo vậy Diệp Tiểu Thiên thật đi cơm chùa ăn, chút nào cũng không lo kỵ thân phận mình. Cao Vũ nói, cái này Lục Trọng Lâu cũng là người bị bệnh thần kinh, thành tựu chủ quan, vậy như vậy không để ý thân phận. Ôn Cứu hừ một tiếng, ngươi lấy là Lục Trọng Lâu là ngu. Cao Vũ ngẩn ra, Ôn Cứu nói, nếu như Lục Trọng Lâu không phải rõ ràng Diệp Tiểu Thiên cái gì dụng ý, ngươi lấy là hắn sẽ không tự trọng thân phận sao? Đường đường cấp 4 quan, chạy đi ăn thịt người nhà dân phu đồ, mặt không cần sao? Cao Vũ cái này mới tỉnh ngộ lại, lúc đầu Lục Trọng Lâu chỉ là đang phối hợp Diệp Tiểu Thiên mà thôi. Hiện tại sự việc quả thật có chút khó làm, thuốc cứ như vậy nhiều, ngươi không thể nào cho tất cả người bỏ thuốc đi, cho dù có như vậy nhiều thuốc, cũng không khả năng vậy làm thế nào. Cầm nguyên chi đội vận lương cũng làm hết, người điên đều không dám làm như vậy. Hiện tại có hai chuyện muốn nhìn chăm chú chặt chút, Ôn Cứu nói, thứ nhất, ngươi nghĩ biện pháp chế tạo chút chuyện bưng ra, cầm Diệp Tiểu Thiên từ Lục Trọng Lâu bên người dẫn ra. Nhưng sự việc không nên nháo lớn, nếu không xảy ra vấn đề lớn, lương thảo chuyện trọng đại, đưa đến Thục Châu, chủ công sẽ đối với chúng ta đại nhân phá lệ tán thưởng. Nói không chừng còn sẽ có phong thưởng tới đây, cho nên chúng ta đại nhân không cho phép phá hư vận lương việc lớn. Hai, ngươi hơn phái người tìm cơ hội, cái đó Lục Trọng Lâu không phải muốn cơm chùa sao, vậy thì an bài người ngươi. Chủ động chút, mời Lục Trọng Lâu và bọn họ cùng nhau ăn cơm. Cao Vũ cúi người, đại nhân yên tâm, ta sẽ đem hai chuyện này làm xong. Ôn Cứu ừ một tiếng, chuyện này tốt nhất ta còn chưa muốn đích thân ra mặt. Mỹ tiên sinh bên kia cũng không tiện lộ diện, có thể ở các ngươi trong đội ngũ trực tiếp giải quyết tốt nhất. Ừ, Cao Vũ nói, đại nhân yên tâm. Ôn Cứu ừ một tiếng sau nói, ta không thể ở trong đội ngũ liền lưu. Thiên đại hắc sau đó ta liền được rời đi. Đội ngũ này bên trong, thoạt nhìn là chúng ta tai mắt nhiều. Có thể đình úy phủ người làm việc từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thân. Trời mới biết có hay không bọn họ an bài tai mắt. Hắn nhìn về phía Cao Vũ. Ngươi vậy cẩn thận chút, không nên bị người để mắt tới. Cao Vũ cúi người, rõ ràng. Ôn Cứu đi tới ngoài cửa, cầm rèm vén lên một cái khe hở đi bên ngoài nhìn xem. Theo bản năng lại chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn đã từng là cái giết người như ngoé giang dương đại đạo. Làm việc nơi nào sẽ như vậy nhiều chiếu cố đến. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Hắn đã thành thói quen liền mình làm quan ngay. Suy nghĩ một chút cuộc sống trước kia, hắn cũng không muốn lại trở lại quá khứ. Cũng chính bởi vì hắn ở Tư Tích bên người làm việc quá lâu, cho nên hắn vậy biết rõ đình úy phủ đáng sợ. Nếu là ở hắn lan lộn giang hồ hồi đó, hắn đại khái đã sớm không kềm chế được, ban đêm trực tiếp tìm cơ hội đi động thủ giết người. Đại nhân nói, không thể đối Diệp Tiểu Thiên động thủ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, nếu như chân thực không được, liền đem Diệp Tiểu Thiên vậy diệt chứ. Cao Vũ sợ run một tí, sắc mặt có chút khó xử. bọn họ cũng quá rõ Từ Tích làm người. Từ Tích từ trước đến giờ bá đạo cường thế, không hoàn toàn dựa theo hắn phân phó đi người làm việc. Coi như cầm chuyện làm, cũng không khả năng có kết quả tốt. Cho nên Cao Vũ ở lo lắng chính là, hiện tại mệnh lệnh này là Ôn Cứu xuống. Có thể đem tới Từ Tích trách cứ đứng lên. Ôn Cứu nhất định cầm sự việc đẩy cho hắn. Cho nên Cao Vũ rất khó khăn, lại không dám trực tiếp cự tuyệt Ôn Cứu. Không thể làm gì khác hơn là im lặng không lên tiếng. Ôn Cứu đi bên ngoài có nhìn một hồi, quay đầu phân phó nói, an bài người đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Cao Vũ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp một tiếng. Một bên khác, Lục Trọng Lâu luống cuống tay chân giúp một cái dân phu cầm cá trong nước mới vớt ra. Nhếch môi liền bắt đầu cười. Hắn vui vẻ, bọn dân phu càng vui vẻ, bởi vì bọn họ lần đầu tiên gặp phải như vậy đại nhân. Đây chính là cấp 4 quan à, bao cao thân phận, lại và bọn họ chung một chỗ mò cá, một chút cũng không chiếu cố đến thân phận mình, thậm chí ở đó vị bách bạn đại nhân rượt dây hạ, còn cởi quần ra trực tiếp xuống nước. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, Lục đại nhân tuyệt đối là cái quan tốt, hiếm có quan tốt. Dân chúng thích thấy quan viên như vậy, ra từ nội tâm thích. Cá nướng thời điểm, Lục Trọng Lâu và bọn dân phu ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trời Nam đất Bắc nói, hắn học thức uyên bác, nói chuyện bọn dân phu thậm chí cũng không nghĩ tới, cho nên đều nghe rất nghiêm túc. Diệp Tiểu Thiên ngồi ở đó nhìn như ở cười ngây ngô, nhưng vẫn đều ở đây xem xét bốn phía. Hắn xác định sẽ có người trong bóng tối vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng mà cái này chi đội ngũ quá nhiều người, hắn không thể nào khuyên hoàn toàn nhìn chăm chú tới đây. Nhưng hắn có một việc có thể xác định, nhìn chằm chằm bọn họ người, nhất định và cái đó gọi Cao Vũ người có liên quan. Các huynh đệ, Diệp Tiểu Thiên bỗng nhiên cười nói, ta vừa nhớ tới một chuyện, các ngươi cũng giúp ta chuyện. Bọn dân phu vội vàng ứng. Diệp Tiểu Thiên nói, chúng ta đã đến Lương Châu địa giới, có chuyện ta cần muốn mọi người hỗ trợ. Lương Châu bên này đã từng là kẻ địch khống chế, hiện tại còn sẽ có rất nhiều địch nhân ở ẩn núp. Trước kia, Lương Châu là Dương Huyền Cơ địa bàn. Các ngươi biết Dương Huyền Cơ là từ đâu tới sao? Có người trả lời, Thục Châu. Diệp Tiểu Thiên nói, đúng, chính là Thục Châu. Chúng ta hiện tại phải đem lương thực trở đến nơi nào cũng là Thục Châu, cho nên mai phục ở Lương Châu kẻ địch, nói không chừng liền sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt lương thực của chúng ta. Hắn hạ thấp giọng nói, bọn họ có thể sẽ chui vào trong đội ngũ tới, dẫu sao chúng ta đội ngũ người nhiều, hơn nữa rất nhiều người không nhận ra, bọn họ có thể có cơ hội. Một cái dân phu nói, đại nhân ý là, thấy khuôn mặt mới liền hướng đại nhân bẩm báo. Đúng, Diệp Tiểu Thiên nói, mặc dù các ngươi và những trại khác người không quen thuộc, nhưng là bản doanh lại có bao nhiêu người, đều biết đúng không? Không biết nói, vậy bắt đầu từ ngày mai liền đi làm quen một tí. Được, đại nhân yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta. Bọn dân phu rối rít đáp lại. Diệp Tiểu Thiên cười một tiếng, vậy thì tốt. Dựa vào các vị đại ca, hắn cái này một khách khí, cầm dân phu các đại ca làm có chút ngượng ngùng, đều là thật thà hiền lành người, làm quan cùng bọn họ nói cảm ơn, bọn họ quả thật có chút không thích ứng. Ăn cơm ăn cơm, Diệp Tiểu Thiên cười hắc hắc cười, cá nướng xong, Lục Trọng Lâu nghiêng đầu nhìn xem Diệp Tiểu Thiên, khóe miệng không nhịn được miệng nhếch một cái nụ cười, hắn nhìn cái này 17 tuổi thiếu niên. Trong ánh mắt quang, như vậy sáng rỡ rực rỡ. Diệp Tiểu Thiên ánh mắt như vậy, Lục Trọng Lâu ánh mắt vậy như vậy. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.